Chương 298, mạch nước ngầm. Ôn Dao không đếm xỉa tới sẽ nho nhỏ trong đầu thét lên, nàng trực tiếp che giấu nho nhỏ thanh âm, một cách hết sức chăm chú phóng thích tinh thần lực chú ý đến mình hoàn cảnh chung quanh. Hiện tại nàng sắp xuyên qua thân cây, dưới đáy là quấn quanh giao thoa cự đại căn hệ, hơi không cẩn thận, nàng liền có khả năng đụng vào những cái kia tráng kiện rễ cây. Tại xuyên qua thân cây trung tâm trong nháy mắt đó, Ôn Dao bên hông xuất hiện một cái nước vòng, nước cuốn về tứ phía tám phương phi bắn ra mấy cây nước dây thừng cuốn chặt lấy chung quanh rễ cây, đem Ôn Dao cố định tại trong giữa không trung. Bởi vì quán tính trên tác dụng hạ lắc lư đến mấy lần, Ôn Dao thật dài thở phào nhẹ nhõm, nàng tiếp tục khống chế dị năng, để cho mình chậm rãi hạ xuống, cuối cùng đứng ở một cây thô to rễ cây bên trên. An toàn rơi xuống đất, Ôn Dao triệt tiêu dị năng, cầm ra đèn tin bắt đầu dò xét hoàn cảnh bốn phía. Nơi này là một cái dưới đất hang động, cái này đại thụ rễ cây tràn ngập cả cái huyệt động, vô số cây hệ hướng bốn phía kéo dài, tráng kiện rễ cây quấn quanh giao thoa, tạo thành cực kỳ rắc rối phức tạp thế giới ngầm. Túi đầu nhìn xuống, từ rễ cây trong khe hở có thể trông thấy một đầu dưới đáy sông từ bộ rễ hạ lưu chuyển mà qua, dòng nước chảy xiết. Cả cái huyệt động trừ nước sông ào ào gấp rút lao nhanh mà qua, nghe không được cái khác tiếng vang. Còn đang thét lên nho nhỏ rốt cục kịp phản ứng, mình an toàn rơi xuống, nó chưa tỉnh hồn nhìn chung quanh, vẫn tâm có dư quý phàn nàn nói, chủ nhân ngươi hạ trước khi đến chào hỏi a, làm ta sợ muốn chết. Đáng tiếc che giấu nho nhỏ thanh âm, Ôn Dao cái gì đều không nghe thấy, nàng quan sát hoàn chỉnh cái hoàn cảnh về sau, bắt đầu vịn rễ cây đi xuống dưới. Những này rễ cây không chỉ có trắng kiện, nhan sắc hiện lên màu nâu đậm, mà lại mười phần cứng rắn. Ôn Dao thử nghiệm tách ra rễ cây bên trên vươn ra rễ chùm, phát hiện hoàn toàn tách ra bất động. Trong bóng tối không cảm giác được cờ thời gian sói mòn, Ôn Dao cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng rốt cục phát hiện nàng thứ muốn tìm. Tại toàn bộ bộ rễ trung tâm nhất, nơi đó rễ cây không có tiếp tục hướng xuống kéo dài, mà là chăm chú quay quanh, tạo thành một cái cự đại hình tròn, giống như bao vây lấy thứ gì. Hình cầu cách xa mặt đất có 4-5 mét, dưới đấy tạo thành một cái trống rông khu vực. Mạch nước ngầm vừa vặn từ đó nóng vội lưu mà qua. Hiện tại Ôn Dao cách này hình tròn còn có khoảng cách nhất định, nghĩ nghĩ, Ôn Dao lại bắt đầu một lần nữa trèo lên trên, theo rễ cây đạt tới hình tròn phía trên. Dọc theo con đường này, hoàn toàn không biết chủ nhân đem chính mình che giấu nhỏ tiểu như nói rông dài lẩm bẩm nói không ít lời nói, nhưng đáng tiếc đều đã chìm đáy biển, không có đạt được một tia đáp lại. Nho nhỏ nổi giận, còn có thể hay không hảo hảo nghe xà nói chuyện. Nho nhỏ dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn cắn Ôn Dao cánh tay, rốt cục đưa tới Ôn Dao chú ý. Ôn Dao lúc này mới nghĩ đến bản thân tại tinh thần hải che giấu nho nhỏ thanh âm. Thế nào khôi phục bình thường thông tin? Nho nhỏ lập tức bắt đầu rồi phàn nàn. Chủ nhân ngươi đều không nghe ta nói, ngươi có phải hay không là không yêu ta rồi? Ôn Dao cự tuyệt trả lời loại vấn đề ngu ngốc này, để nho nhỏ nhìn xem có thể hay không tiến vào cái kia rễ cây quấn quanh hình tròn. Đạt được nhiệm vụ, nho nhỏ lập tức quên đi trước đó phàn nàn, bắt đầu nếm thử. Bất quá nó vòng quanh viên cầu dạo qua một vòng, QNZ không có phát hiện bất luận cái gì có thể để cho nó chui vào địa phương. Tất cả rễ cây chăm chú quấn quanh ở cùng một chỗ, không có lộ ra một tia khe hở. Nho nhỏ bó tay luống cuống, chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Nó trở lại Ôn Dao bên người, mất mát nói ra, thật xin lỗi chủ nhân, díu dít anh. Ta có phải là rất vô dụng hay không? Ôn Dao trấn an nhỏ tiểu nhất trợ, nàng đã sớm biết không có khe hở có thể chui, chẳng qua là muốn để nho nhỏ ngậm miệng thôi. Hình cầu kết nối lấy cái này vô số rễ cây, Ôn Dao dùng chùy thủ thử nghiệm chặt một chút, có thể chặt động, nhưng là cần không ít khí lực, càng đáng sợ chính là, nàng tìm đến vẫn tương đối mảnh, thô nhất rễ cây không sai biệt lắm có eo thân của nàng thô. Chủ nhân! Chúng ta muốn chặt đứt những này rễ cây. A nhỏ hơi tò mò vòng cố tứ chu, cái này cùng hình cầu tương liên rễ cây có thế có không ít, chiếu tốc độ này, đến chặt tới khi nào không cần. Ôn Dao từ không gian lấy ra một thanh tinh có thế súng, đây là Thiệu Văn cho lúc trước nàng, là Tề Cảnh Huy phân phó mang tới. Lắp đặt tốt tinh hạch, bóp cỏ, một đạo bạch quang từ họng súng bắn ra, tất cả rễ cây cùng bạch quang tiếp xúc địa phương đều trực tiếp chôn vùi. Bạch quang cuối cùng đánh tới trên vách động, chỉ ở tại vách động đánh một cái hố. Phanh tại bạch quang biến mất thơ ý điếm, tất cả bộ rễ có chút rung động động, liên đối lấy hang động cu nở dê chấn động, trên đỉnh đầu có miếng đất không đứt rời rơi. Ôn Dao không do dự nữa, liên tiếp mở ra mấy súng, đồng thời để nho nhỏ đèm còn không có hoàn toàn đoạn rơi dê cây bẻ gãy. Theo cùng hình cầu kết nối dê cây càng ngày càng ít, cả cái huyệt động lắc lư cu nở dê càng ngày càng kịch liệt, khối lớn đất đá liên tiếp giáng xuống, Ôn Dao không thể không phóng thích thủy thuẫn ngăn cản. Đồng thời, tất cả bộ rễ dần dần bắt đầu biến thành màu đen, giống như một nháy mắt đã mất đi sinh mệnh lực, dê cây mặt ngoài trải rộng vết rách, sau đó bắt đầu thoát ly, tính cả hòn đá cùng một chỗ đập rơi trên mặt đất cùng trong nước. Ôn Dao tăng nhanh tốc độ, tại cuối cùng một cây kết nối dê cây đứt gãy thơ ý điếm, cả cái huyệt động bắt đầu sụp đổ, vô số đá vụn cùng dê cây phô thiên cái địa hướng Ôn Dao đập tới. Ôn Dao đem rơi xuống hình cầu cất vào không gian, nắm lấy rơi xuống nho nhỏ, trực tiếp chìm vào dưới đáy chảy xiết mạch nước ngầm. Ôn Dao cả người lặn tới gần đáy sông, một bên lợi dụng dị có thể đẩy mình đi theo dòng nước tiến lên, một bên không ngừng tránh né lấy nện vào đáy nước đá vụn. Trong nước thân thể nho nhỏ bắt đầu biến lớn, chờ biến thành phù hợp lớn nhỏ về sau, nó đối Ôn Dao hô, chủ nhân nhanh ôm ta, ta mang ngươi bơi ra đi. Cảm giác được chủ nhân ôm lấy nửa người trên của mình, nho nhỏ vây vây đuôi, tựa như đạn đạo liền xông ra ngoài, tốc độ kia so Ôn Dao dùng dị năng con ở nhanh hơn không ít. Trong nước nho nhỏ tựa hồ so trên lục địa càng thêm thành thạo điêu luyện, nó thân thể hiện lên S hình đong đưa tiến lên, không chỉ có tốc độ cực nhanh, càng là linh hoạt tránh né lấy tất cả đến từ trên không công kích. Chờ nó mang theo Ôn Dao hoàn toàn thoát ly nguy hiểm, nó lúc này mới nổi lên mặt nước, một mặt đắc ý dương dương hướng Ôn Dao tranh công, chủ nhân, ta có phải là rất lợi hại? Cái kia ngô cờ đa y ca tư trong nước khẳng định không có ta nhanh. Nho nhỏ đợi nửa ngày cu nở dê không gặp Ôn Dao đáp lại, quay đầu nhìn lại, Ôn Dao chính dạng chân tại trên người của nó, một mặt mặt không thay đổi nhìn xem nó. Chu chủ nhân, sao thế nào? Nho nhỏ bị hù dọa, nó hủy khuất vô cùng, díu dít anh, nó làm được tốt như vậy, chu người vì sao phải dùng loại vẻ mặt này nhìn nó? Không có việc gì. Ôn Dao thở dài, vỗ vô thân thể nho nhỏ, túi đầu bắt đầu du tờ khô mình quần áo cùng mặt ngoài thân thể nước. Nho nhỏ tốc độ là rất nhanh, mà lại rất linh xảo, nhưng là vấn đề chính là trước đây tiến phương thức thật sự là để cho người ta chịu không được. Ôm nó Ôn Dao không thể không đi theo thân thể của nó tả diêu hữu hoảng, cảm giác đầu đều muốn lắc hôn mê. Thu thập xong mình Ôn Dao một lần nữa vượt ngồi xuống nho nhỏ chỗ cổ, từ nho nhỏ mang theo nàng ở trong nước không ngừng tiến lên. Con đường tiếp theo nghĩ đến cu nở dê chặn lại, chỉ có thể hướng phía trước tìm kiếm mới cửa ra vào. Côn vợ ở, lạc mại chèn.